cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 263, ngoại truyện 3, mấy chuyện này kia giữa bọn họ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Park diễn đạt sau khi Quế Bá Lăng biết được con gái đã bị ăn sạch sẽ, giận đến tím mặt, trong mắt phóng lửa nhìn chằm chằm Thiên Tập Vũ, thằng nhóc thúi này. Hôm nay nếu như nhóc không đưa ra một ý kiến thỏa đáng, đừng mong ông đây tha cho. Chú Quế, dì già đại, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải con nhất thời ấm đầu, con yêu Tiểu Yên, con sẽ phụ trách cô ấy. Trong mắt Thiên Tập Vũ lộ ra kiên định và nghiêm túc. Lời này nghe được khiến Quế Noãn Yên ngọt ngào trong lòng, dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt người phụ nữ nhỏ hạnh phúc, hai người tình đầu ý hợp là chuyện vui vẻ đáng giá nhất trên đời này. Hình ảnh này nhìn trong mắt cha cô, không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, con gái đều là bảo bối người cha nâng niu trong lòng bàn tay, muốn tự tay ông giao cho một người đàn ông khác, cảm giác đó khó chịu giống như khoét vào tim. Vào 5 năm sau, Úy Nam Thừa cũng khắc sâu cảm nhận được tâm tình của ông bạn già lúc này, tự tay giao hợp cục cưng vào tay Thư Nhĩ Hoàng, Hais. Không nhịn được lệ nóng lưng tròng. Phụ trách, sau khi sự việc xảy ra nói phụ trách có tác dụng sao? Quế Bá Lăng giận đến không kiềm chế được. Trong lòng Thiên Tập Vũ rất buồn bực, chú Quế ghét mình như vậy từ khi nào? Không khỏi nhìn về phía mẹ, hy vọng mẹ có thể nói giúp mình vài câu, trước mặt chính là cha vợ tương lai, không thể đắc tội được. Ông làm gì mà tức giận lớn như vậy? Tập Tập và Tiểu Yên vốn được công nhận là một đôi, nhìn thấy hai đứa yêu nhau như vậy, người làm cha như ông nên vui mừng mới đúng. Bày ra vẻ mặt cứng đờ như vậy cho ai nhìn? Già đại dùng ngón tay ngọc thon dài được bảo dưỡng vô cùng tốt dùng sức chọc chọc lồng ngực ông xã, nhe răng nhếch miệng nhìn ông xã chằm chằm. Di một enda 4 nổ 3 quy 21 y đô không n. Quế Noãn Yên cúi đầu, ánh mắt khẽ chuyển, hai tay chắp sau lưng, ra dấu tay. Về, với Thiên Tập Vũ. Thiên Tập Vũ cũng rất cảm kích mẹ vợ tương lai giải vây giúp anh, tình cảnh này khiến cho anh liên tưởng đến thời điểm trước kia khi mẹ dạy dỗ cha, quả nhiên đều là sợ vợ. Quế Bá Lăng rất bất đắc dĩ, sao bà xã không đứng về phía mình, luôn ngược lại mình, chẳng lẽ bà không cảm thấy con gái mình mới 19 tuổi đã xảy ra quan hệ với người đàn ông là hơi sớm sao? Nếu không để Tiểu Yên và Tập Tập đính hôn trước đi, chờ sau khi Tiểu Yên tốt nghiệp thì cho hai đứa kết hôn. Thiên Ca Tuệ cười ha hả đề nghị, bà cũng cảm thấy phản ứng của Quế Bá Lăng hơi kịch liệt, Tập Tập và Tiểu Yên không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, làm gì mà tức giận như vậy? Tôi thấy được, già đại vội tiếp lời, bà và Tuệ Tuệ là bạn bè tốt nhất, nếu như có thể kết làm thông gia đó đương nhiên là chuyện không còn gì tốt hơn. Sau khi nói xong lấy cùi trỏ chọc ông xã, ý bảo anh nhanh chóng đồng ý, đính hôn có thể, chỉ có điều trước khi kết hôn hai đứa không được phép ở chung. Trong lòng Quế Bá Lăng tự biết mình đã mất đi quyền chủ đạo rồi, nhưng vẫn phải nói ý nghĩ trong lòng ra, nếu không rất không cam tâm. Cha nói những gì đâu? Quế Noãn Yên xấu hổ kêu lên, sao cha đột nhiên lại không thích anh Vũ chứ? Thật ra thì cô không biết rằng cha cô đang ghen đó. Thật ra thì ở chung cũng không phải không thể, chỉ cần đừng mang thai cục cưng là được. Già đại như có điều suy nghĩ nói tiếp, thiếu chút nữa khiến Quế Bá Lăng tức giận đến hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Quế Noãn Yên lập tức xấu hổ đến thành màu gan heo, mẹ của cô lại đang nói lung tung gì vậy? Thật ra thì già đại có ý là sống từ, hiện giờ từ này rất phổ biến, rất nhiều nam nữ tuổi trẻ sau khi yêu nhau đầu óc nóng lên liền náo loạn muốn kết hôn, sau khi kết hôn lại cảm thấy không thích hợp lắm, đòi ly hôn. Vì để tránh cho tỷ lệ ly hôn tăng lên, nên có từ sống từ này, nói cách khác Tiểu Yên và Tập Tập có thể thử sống chung một chỗ, cọ sát lẫn nhau, thích ứng lẫn nhau, sau đó sẽ kết hôn. Thiên Ca Tuệ vội vàng giảng hòa thay bạn tốt, đai yến đê đê hàn ly quy đôn. Đúng vậy, tôi chính là ý này, Tuệ Tuệ hiểu tôi nhất đấy. Hai người một sướng một hỏa, Úy Nam Thừa Thủy Chung không phát biểu một lời, rất trầm mặc ngồi trên ghế salon đọc báo của mình, Tuệ Tuệ của ông vẫn đáng yêu trước sau như một. Cuối cùng, Quế Bá Lăng với xu thế yếu không địch nổi mạnh chịu thua, chuyện đính hôn cứ định xuống như vậy, về phần sống thử hay không, là chuyện ông muốn nhúng tay vào cũng không được, ông không thể thời thời khắc khắc đi nhìn chằm chằm con gái và con rể đúng chuẩn. Park D, D, L, Q, D. Gần đây, chuyện lớn khiến cho người ta túm tụm bàn luận say sưa chính là tập đoàn Thư Á ở Hương Cảng tiến vào lập trụ sở thành phố V, ngay cả chính phủ cũng vui mừng không dứt, công ty Hương Cảng tiến vào lập trụ sở đương nhiên được hoan nghênh rất lớn. Buổi tối ở hội sở VIP ủng hộ tân giới có một party xa hoa, có thể vào đều là quyền quý và nhân vật nổi tiếng số 1 số 2 ở thành phố V, bằng vé khách quý vào bàn, ngoài cửa sổ có một nhóm lớn phóng viên và tiểu minh tinh chen vỡ đầu muốn di vào, đều bị an ninh chặn ở ngoài. Phải biết nếu tối nay chui được vào rồi, trang đầu ngày mai tuyệt đối là của mình, hơn nữa độc nhất vô nhị, nói không chừng sẽ một đêm thành danh. Hợp Hợp vừa ra cửa trường học đã nhìn thấy xe anh hai đậu ở đó, vội cười hì hì chạy tới dựa vào trên cửa sổ xe cười nói. Không đi hẹn hò với chị Yên à, lên xe, dẫn em tới một chỗ. Thiên Tập Vũ cưng chiều nhìn em gái. Chỗ nào chơi vui à, Hợp Hợp, vèo, một cách ngồi vào chỗ bên cạnh ghế lái, trên mặt không che giấu được nụ cười, thiếu nữ 16 tuổi tinh thần phấn chấn và hoạt bát lộ ra trên mặt cô không bỏ sót. Đến rồi em sẽ biết. Thiên Tập Vũ giống như khi còn bé gõ lên trán sáng bóng của em gái, Hợp Hợp bị đau nhe răng với anh. Làm gì đó, còn thần bí như vậy. Thiên Tập Vũ chỉ cười không nói, chút bí mật này vẫn tạm thời cất giữ, nhưng anh đã đồng ý với người khác nhất định dẫn Hợp Hợp đi, bằng không thật sự không tiện nói lại. Hợp Hợp rất kỳ quái vì anh hai lại đưa cô vào một tiệm lễ phục, nhiều lễ phục tươi đẹp khiến cho cô nhìn thấy mà hỗn loạn, ngón tay túm lấy quai đeo cặp sách kỳ quái liếc mắt nhìn anh hai ở sau lưng, giờ trò quỷ gì sao? Cô lại không cần mua lễ phục, Hợp Hợp em đã đến rồi, vừa đúng giúp chị xem một chút bộ lễ phục này, xem được không? Quế Noãn Yên từ trong phòng thử đồ ra ngoài, một bộ váy đôi dài màu son kiểu cúc ngực cao quý sang trọng mà không mất đi hấp dẫn quyến rũ. Kim cương màu hồng điểm xuyết bên trên dưới ánh đèn cực kỳ cướp mắt người, xa hoa xinh đẹp. Wow, anh hai anh mau nhìn, chị Yên có giống tiên nữ xuống trần không, quá đẹp. Hợp Hợp khoa trương kêu lên, khiến cho hai gò má Quế Noãn Yên đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng dính vào màu hồng nhạt, nhìn thấy mà cổ họng Thiên Tập Vũ phát khô. Cách trương.